Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, buồn, canh, 3, một cỗ trước đó chưa từng có vẻ bi thương, từ cổ phong trên người lan ra, cái này vẻ bi thương, hóa thành thực chất, hiện ra nhạt bụi, tương đương nhìn thấy cổ phong bộ dáng. Lão ngư tâm, cũng là 10 điểm khó chịu. Đã từng hắn cùng với âm ba tử thề non hẹn biển. Hắn quên, năm đó âm ba tử cái kia trong tuyệt vọng băng lãnh lời nói. Hôm nay, giống như hôm qua, giờ khác này, bốn phía hỏa diễm màn sáng khuếch tán, đem cổ phong nuốt hết. Giờ phút này, tiên vực gì chỉ bên ngoài tinh không? Như cũ ở vào đại chiến, tiên vực liên minh cùng hư không liên minh còn sót lại tu giả. Đang lúc chém giết cùng một chỗ, tiên vực di chỉ bên trong, cơ hồ bởi vì cổ phong một người, đem thế cục hoàn toàn sửa, cấp thấp chiến trường, tiên vực liên minh đại thắng, chuẩn tôn cấp tu giả chi tranh, tiên vực liên minh cũng là cuối cùng thu được thắng lợi. Tương đương nhưng mà, hư không liên minh một phương, hư không số lượng của ma thú, thực sự quá khổng lồ. Cho dù ở tiên vực di chỉ bên trong, hao tổn nhiều như vậy, như cũ còn có vô số hư không ma thú chạy ra khỏi hư không. Tương đương tăng thêm cản thi phái, vận dụng tông môn, tất cả cất giữ tiên thi, cũng là chiến lực khủng bố. Về phần Bách Thánh Vương Triều, đã mất đi gần 100 thánh giả, nhưng bọn hắn lại lần nữa lấy bí thuật, đem một chút vương cấp đỉnh phong tu giả, đưa vào hoàng cấp. Giờ phút này, đại chiến, trước đó chưa từng có thảm liệt, giữ vững nơi đây, cổ phong chiếm được tạo hóa, hắn vừa đi ra khỏi, chúng ta nhất định phải đem hắn chém giết, tuyệt không thể để cổ phong còn sống rời đi, giữ vững nơi đây, ngoặc kép, giờ phút này, hư không liên minh người, toàn bộ hội tụ ở nơi này tiên vực di chỉ bên ngoài, theo tiễn thánh hồn bài sụp đổ. Tiên vực di chỉ bên trong hư không liên minh một phương. Đã toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người nhìn lại. Vậy cuối cùng tạo hóa. Tất nhiên là bị cổ phong đoạt được. Như thế, hư không liên minh người. Toàn bộ thủ tại chỗ này. Chỉ chờ cổ phong xuất hiện. Liền trực tiếp xuất thủ chém giết. Giết đám này tạp chủng. Không thể để cho cổ phong đại nhân gặp nguy hiểm. Giết, thủ hộ cổ phong đại nhân. Không thể để cho tạo hóa rơi vào trong tay bọn họ. Ngoặc kép, tiên vực liên minh tu giả cũng là nhao nhao giống to, cùng rất nhiều hư không liên minh tu giả đánh nhau. Tương đương cái này tiên vực di chỉ bên ngoài đã thành trọng yếu chiến trường. Bên trên bầu trời, mấy vị tôn cấp cường giả như cũ ở trong đại chiến. Giờ phút này, song phương đều có tôn cấp tu giả thụ thương đang tu dưỡng. Tiên vực liên minh bên này là Diệp Tích Tình cùng Tử Hiên Viên, mà hư không liên minh một bên kia thì là Thánh Tôn cùng Tây Hư Ma Chủ. Bốn người chính đại chiến một chỗ. Diệp Tích Tình trên thực tế trên người đã có tổn thương. Nàng sở dĩ như cũ lựa chọn thủ tại chỗ này, tự nhiên là bởi vì cổ phong. Nàng không hy vọng cổ phong có nửa điểm thương thế. Diệp Tích Tình, cái này tạo hóa cổ phong thủ không được. Thánh Tôn cười lạnh, ngay sau đó mở miệng. Con ta Vân Liệt danh tiếng, cần hắn đến đền mạng. Tương đương con ta mệnh, cổ phong cũng phải thương. Tây Hư Ma Chủ, cũng là lạnh giọng mở miệng. Tiên vực di chỉ, hư không liên minh đại bại. Ai cho lòng tin của các ngươi? Muốn giết cổ phong, cũng phải hỏi bản tôn có đáp ứng hay không? Tử Hiên Viên lạnh giọng một câu. Hồn Thiên Hữu mặc dù bỏ mình tiên vực di chỉ, nhưng Hồn Thiên Tuấn lại là thành công chạy ra. Cái này khiến hắn đối với cổ phong cũng là cực kỳ cảm kích. Diệp Tích Tình sắc mặt băng lãnh, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm kích đến một trận khí tức quen thuộc. Trực tiếp ánh mắt rơi vào cái kia đã thu nhỏ, không đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ tiên vực di chỉ phía trên. Kinh hỉ mở miệng, Phong Nhi, chấm ngoặc kép. Đám người cũng đều cảm kích đến tiên vực di chỉ khí tức biến hóa. Cùng nhau nhìn lại, bành, chỉ thấy, cái kia còn quấn hỏa diễm màn sáng tiên vực di chỉ cực tốc thu nhỏ phía dưới. Cuối cùng, đúng là trực tiếp sụp đổ đến. Theo tiên vực di chỉ sụp đổ, một cỗ trước đó chưa từng có vẻ bi thương, chính là trong nháy mắt quét sạch cái này một mảnh tinh không. Đón lấy, một tên thanh niên thân ảnh hiển lộ mà ra, chính là Cổ Phong. Động thủ, Thánh Tôn cùng Tây Hư Ma Chủ gặp vậy, gần như đồng thời mở miệng, liền muốn hướng về Cổ Phong đánh tới. Ai dám làm tổn thương ta nhi? Diệp Tích Tình một tiếng quát chói tai, vọt thẳng ra, Tử Hiên Viên cũng là xông ra. Hai người riêng phần mình chặn lại Thánh Tôn cùng Tây Hư Ma Chủ. Tây Hư Ma Chủ giờ phút này giống to, Cổ Phong thân mang tạo hóa, bây giờ nỏ mạnh hết đà. Ai chém giết hắn, bản tôn giúp đỡ bước vào chuẩn tôn cấp. Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, tất cả hư không liên minh người cũng là sôi trào. Chuẩn tôn cấp tu giả ở tiên vực di chỉ bên trong cơ hồ hao hết. Giờ phút này một chút ẩn núp hoàng cấp đỉnh phong chính là mạnh nhất một nhóm, bọn họ càng là cơ hồ nổi điên, có thể bước vào chuẩn tôn cấp, cái kia tương lai thành tựu tôn cấp cũng chưa chắc không có khả năng. Còn nữa, qua 500 năm chém giết, bọn họ không tin Cổ Phong còn lại mạnh dường nào thực lực. Giết Cổ Phong, cái này tạo hóa, ta muốn động thủ. Ngoặc kép, một lần này, bên trong chiến trường, toàn bộ hư không liên minh tu giả đều là nổi điên, toàn bộ hướng về Cổ Phong trùng sát đi. Bảo hộ Cổ Phong đại nhân. Chấm ngoặc kép, bảo hộ Cổ Phong đại nhân. Động thủ, ngoặc kép, tiên vực liên minh bên này cũng là điên cuồng xông ra. Bên này, Thánh Tôn nhìn thấy cảnh này, lạnh giọng một câu, Cổ Phong, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Định Thiên Phù, chấm ngoặc kép, vừa nói, Thánh Tôn trong tay, một mai cốt phù, bay thẳng ra. Cái này cốt phù phía trên, mang theo phức tạp đường vân, có rậm rạp chằng chịt phong ấn. Tương đương đây là Thánh Tôn năm đó bỏ ra cái giá không nhỏ, mới từ chân bảo vương triều bảo tôn nơi đó thu hoạch được đồ vật. Vật này có được cực kỳ khủng bố uy năng. Trước đó, Thánh Tôn liền đã sớm đem hư không liên minh bên trong Cản Thi Phái, hư không ma thú cùng Bách Thánh Vương triều tu giả khí tức dung nhập Định Thiên Phù bên trong. Như thế Định Thiên Phù đối hư không liên minh người không có tác dụng, mà đối trừ bỏ hư không liên minh bên ngoài tất cả những người khác đều hữu dụng. Này phù đối với bước vào tôn cấp cường giả mà nói không có cái gì hạn chế tác dụng, nhưng đối tôn cấp phía dưới có tuyệt đối uy năng. Thánh Tôn chuẩn bị vật này chính là vì cho Cổ Phong tất sát nhất kích, vì con của mình báo thù. Này phù bay ra trong nháy mắt, trên đó phong ấn trong nháy mắt toàn bộ cởi ra, lập tức trên đó gợn sóng khuếch tán, biến thành một cơn bão táp, trực tiếp quét sạch cái này một mảnh tinh không. Phàm là bị gợn sóng chạm đến tiên vực liên minh tu giả, trực tiếp toàn bộ đều định lại ở đó, mà hư không liên minh tu giả thì là một ít chuyện đều không có. Trong lúc nhất thời, ở đây chừng 100 vạn hư không liên minh tu giả toàn bộ hướng về Cổ Phong đánh tới. Phong nhi, Diệp Tích Tình gặp vậy, một tiếng kinh hô, nhưng hắn muốn đi cứu viện thời điểm, lập tức bị Thánh Tôn ngăn trở. Thánh Tôn cười lạnh, Định Thiên Phù, có thể đủ định trụ những cái này sơ giai tu giả trọn vẹn 10 cái hô hấp. Ta xem con trai của ngươi nhưng còn có mệnh ở. Tử Hiên Viên muốn ra tay, cũng lập tức bị Tây Hư Ma Chủ ngăn trở. Giờ phút này, hơn 100 vạn tu giả từ 4 phương 8 hướng hướng về Cổ Phong điên cuồng đánh tới. Bọn họ khoảng cách Cổ Phong càng ngày càng gần. Cổ Phong giờ phút này cúi đầu, vô tình rời đi, mang đến bi thương không có yếu bớt, ngược lại đang không ngừng tăng lớn. Trên người của hắn vẻ bi thương càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thịnh. Cái kia thực chất hóa bi chỉ ý cảnh đã cô đọng thành nguyên một đám bạch sắc nụ hoa. Vì sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Một ngữ này phía dưới, bi chỉ ý cảnh, trước đó chưa từng có bộc phát ra. Quanh người hắn bên ngoài, vô số nụ hoa bỗng nhiên triển khai. Những cái này hoa là xô cúc. Trong lúc nhất thời, đầy trời bạch sắc xô cúc, vô số bay múa bạch sắc cánh hoa. Trong nháy mắt chính là tạo thành một mảnh biển hoa, hướng về bốn phương tám hướng, lấy thủy triều trạng thái, điên cuồng trùng kích ra đến. Vũ Nhi, đừng rời bỏ ta, chấm ngoặc kép, mụ mụ, không, không muốn đi, chấm ngoặc kép, huynh đệ, đừng chết, đừng, chấm ngoặc kép. Tất cả hư không liên minh tu giả bị chạm đến trong nháy mắt, thân thể cũng là kịch liệt run rẩy lên, nhao nhao đầy rẫy bi thương, kinh hô mở miệng, bọn họ ẩn giấu ở đáy lòng, bi thương nhất sự tình, khoảng cách bộc phát ra. Hết chương.